Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 105. Vong linh xuất hiện, chương 109. Vong linh xuất hiện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu. Một đám bị ký sinh khống chế tang thi rất nhanh sẽ bị băng tuyết cùng đoạn thu. Cho thanh lý, chu vi lần thứ hai yên tĩnh lại. Bên cạnh Tử bỗng nhiên xuất hiện chỉ cách đó không xa một cây đặc thù thực vật. Đoạn thu theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại phát hiện đó là một viên cao hơn nửa người. Nemani sức chiến đấu máy quét không có quét hình đến bất cứ tin tức gì. Có điều nếu Tử chỉ khẳng định chính là ký sinh thực vật cơ thể mẹ. Đoạn thu không nói hai lời giơ lên súng trường liền đánh tới. Mấy phát đạn quá cao hơn nửa người màu xám nấm liền bị đánh thành cái sàng. Tuy nhiên làm sao đều không có phát sinh trang bị cũng không tuôn ra đến. Băng tuyết thấy thế trực tiếp phóng thích một hàn băng phá đi ra ngoài. Màu xanh lam băng hệ năng lượng trong nháy mắt ở nấm chu vi bạo phát. Mặt đất bị nổ đi ra một không nhỏ hố. Băng tuyết phạm vi phép thật qua đi quả nhiên hai cái quả cầu ánh sáng bị bạo đi ra. Trước đoạn thu viên đạn căn bản không có giết chết mục tiêu. Tử lắc người một cái liền đem hai cái quả cầu ánh sáng cho cầm trở về. Kiểm tra một hồi thấy là phổ thông trang bị liền thu vào trong không gian giới chỉ. Đoạn thu cho hai cái muội giấy đều hối đoái nhẫn không gian. Đồng thời cũng làm cho các nàng gia nhập tuyết nguyệt công hội. Chỉ cần không phải cao cấp trang bị đều sẽ chứa đựng ở tử trong không gian giới chỉ. Đến thời điểm sẽ giao cho đoạn thu để hắn đến đổi đồ vật. Tiếp tục tiến lên, lấy ba người hiện nay sức chiến đấu ở loại này khu vực tuyệt đối có thể quét ngang. Chỉ cần không tìm đường chết hấp dẫn lượng lớn quái vật vây công là không sao. Đoạn thu cũng không phải yêu thích tìm đường chết người, nhất định sẽ vững bước thăm dò, không đi một hồi liền phát hiện có thể vặt hái dược liệu. Mặc dù là sơ cấp nhất dược liệu thế nhưng mang về khẳng định hữu dụng. Tiên huyết tiểu xà vào lúc này từ đoạn thu trong túi tiền bò đi ra. Nó cùng năng lượng hoa hai ngày nay đều đang hấp thu trước chứa đựng năng lượng đến tiến hóa vì lẽ. Đó không có tham chiến. Vào lúc này xuất hiện hiển nhiên là hấp thu xong. Năng lượng hoa hiện tại tiến hóa đi ra tứ chi. Xem ra thật giống như một tiểu mộc đầu nhân như thế. Có mũi lại con mắt, phỏng đoán ở tiến hóa một lần liền sẽ biến thành một nhỏ vô cùng hoa yêu. Hai thằng nhóc xuất hiện nhất thời hấp dẫn băng tuyết chú ý. Lập tức đi tới ngồi xổm xuống nhìn chúng nó. Đoạn thu khẽ mỉm cười nói rằng, hai đứa chúng nó cái là con rắn nhỏ cùng tiểu hoa có thể nghe hiểu chúng ta. Xem như là ta tiểu đồng bọn đi. Con rắn nhỏ tiểu hoa nàng là em gái của ta, đoạn thu đem vật hái tốt dược thảo bỏ vào trong không. Gian giới chỉ băng tuyết, trong đầu manh manh âm thanh xuất hiện, là con rắn nhỏ, muội muội, đoạn thu hướng về phía chúng nó hai thằng nhóc gật gật đầu. Sau đó con rắn nhỏ liền bò qua đi ngửi một cái băng tuyết khí tức. Sau đó sượt sượt nàng tiểu thù. Băng tuyết cao hứng đem con rắn nhỏ cùng tiểu hoa nâng lên đến nhìn đoạn thu nói rằng. Chúng nó thật đáng yêu. Sau đó nhìn trong lòng bàn tay con rắn nhỏ cùng tiểu hoa nói rằng. Các ngươi khỏe, ta là băng tuyết, không thèm quan tâm chơi đùa băng tuyết. Đoạn thu hướng về phía trước đi đến. Cách đó không xa là một rừng cây. Xem ra phi thường quỷ dị. Cây cối đều khô héo nhưng là vừa không hoàn toàn chết đi. Hơn nữa lấy rừng cây vì là đường ranh giới chu vi đều là bị màu xanh lục vờn quanh. Trong rừng cây nhưng hiện ra đến một mảnh hoang vu, tình huống này tuyệt đối trong thiết minh diện có vấn đề. Mà có vấn đề địa phương khẳng định có thứ tốt, bên cạnh Tử cũng nói, bên trong nên có ám thuộc tính hoặc là vong linh thuộc tính đồ vật. Không phải vậy sẽ không thay đổi thành dáng dấp như vậy, đoạn thu gật gật đầu. Cũng chỉ có ám thuộc tính cùng vong linh thuộc tính mới sẽ đem chu vi biến thành như vậy. Không phải cái gì đặc thù bảo vật chính là có cái gì mạnh mẽ quái vật. Đoạn thu lần này đi ra mục tiêu một trong chính là thu thập các loại có thể thu thập tài nguyên. mà trước mặt rừng rậm dị dạng chắc chắn sẽ không để Đoạn Thu buông tha. Băng Tuyết cũng nâng con rắn nhỏ đi tới hỏi. Chúng ta muốn đi vào sao? Đúng. Hiện tại liền đi thôi, Đoạn Thu nói xong cũng đi vào. Tử cũng trong nháy mắt biến mất bóng người. Băng Tuyết nhìn một chút trong lòng bàn tay hai thằng. Nhóc nói rằng, chúng ta cũng theo sau. Con rắn nhỏ Tiểu Hoa nghe xong bò lên trên Băng Tuyết vai. Sau đó Băng Tuyết hãy cùng Khẩn Thượng Đoạn Thu bước tiến. Này một đội ngoại trừ Tiểu Hoa không có sức chiến đấu gì. Liền ngay cả tiên huyết tiểu xà đều có 1,400 điểm sức chiến đấu. Đối phó phổ thông quái vật quá ung dung. Đi rồi mấy phút Băng Tuyết chạy đến một viên hoàn toàn chết héo cây cối bên vừa tra xét lên. Cây cối bên cạnh có một đóa đóa hoa màu đỏ, nhỏ vô cùng, nếu như không tự quan sát kỹ rất dễ dàng đổ vào. Đây là vong linh hoa. Băng Tuyết ngồi xổm ở cái nào đóa tiểu hồng hoa bên cạnh nói rằng. Đoạn Thu đi tới cũng tra xem ra, vong linh hoa nhỏ vô cùng, cùng ngón tay cái như thế bốn cái cánh hoa trung gian là màu đen hoa tamani, có ý gì, Đoạn Thu? Hỏi, Băng Tuyết mặc dù là băng hệ ma pháp sư, thế nhưng hắn nhưng có thể chế tác trung cấp phép thuật vật liệu. Cho nên đối với rất nhiều thực vật vật liệu so với, tỷ đấu, Đoạn Thu biết đến không phải bình thường nhiều lắm. Đoạn Thu vẫn là dựa vào sức chiến đấu máy quét đo lường đến thực vật đến vật hái. Vong linh hoa sẽ xuất hiện ở hơi thở của vong linh phi thường nồng nặc địa phương. Thế nhưng nơi này hơi thở của vong linh cũng không là phi thường nhiều. Nó nhưng xuất hiện, phi thường không phù hợp lẽ thường, Băng Tuyết nói xong cũng lấy ra cái sẻng bắt đầu rồi vật hái. Nếu đụng tới nhất định phải cướp đoạt đi. Đi thôi. Đi vào trong liền biết rồi, Đoạn Thu khẽ mỉm cười nơi này đã có hơi thở của vong linh khẳng. Định cũng có vong linh hệ quái vật, quả nhiên đi không bao xa liền nhìn thấy khô lâu binh tồn tại. Khô lâu binh có thể so với tang thi lợi hại nhiều lắm. Thân thủ phi thường cấp tốc không chút nào biến thành xương sẽ chỉ độn hiện tượng. Mấy chục tên cầm trường kiếm khô lâu binh liền như vậy hướng về Đoạn Thu cùng Băng Tuyết vọt lên. Còn đi chưa được mấy bước tử liền thoáng hiện quá khứ hai kiếm giải quyết hai tên kẻ địch. Đoạn Thu cũng dùng súng trường bắt đầu rồi xạ kích, mỗi một viên đạn đều có thể bắn trúng khô lâu binh trong óc linh hồn chi hỏa. Khô lâu binh đặc điểm lớn nhất chính là trong óc linh hồn chi hỏa. Chỉ cần đem khô lâu binh đầu cho đánh nát không có xương bảo vệ linh hồn chi hỏa sẽ phi thường yếu. Đuối. Mười mấy cái khô lâu binh còn không chạy hai bước liền bị Đoạn Thu ba người toàn bộ giải quyết. Trong đó còn có một rơi xuống vũ khí đi ra. Đương nhiên khô lâu binh nguyên bản vũ khí trên tay cũng là có thể sử dụng. Chính là đẳng cấp quá thấp chỉ có cấp 1. Lấy Đoạn Thu cái này đoàn đội thực lực đối phó những này tiểu quái vật quá ung dung. Tiếp tục hướng phía trước rất nhanh sẽ phát hiện không ít vong linh sinh vật. Khô lâu binh. Khô lâu cung tiễn thủ loại hình, thậm chí còn phát hiện thực thi quỷ tồn tại, 1,500 điểm sức chiến đấu phổ thông thực thi quỷ. Tuy rằng cùng Đoạn Thu cùng đẳng cấp thế nhưng là phi thường rác rưởi. Trực tiếp bị ba người quần ẩu chí tử, thực thi quỷ là vong linh hệ sinh vật bên trong số lượng chỉ đứng sau khô lâu binh. Phổ thông thực thi quỷ hẳn là cấp 2 đến cấp 10 chi gian. Giết chết thực thi quỷ chu vi trong nháy mắt yên tĩnh không ít. Thậm chí ngay cả phong đều biến mất. Không vài giây mấy người cũng cảm giác được không đúng. Đại địa đang chấn động. Chấn động phạm vi phi thường chậm. Tựa hồ có món đồ gì đang đến gần ba người. Hơn nữa là phi thường vật lớn. Cảm giác được không đúng ba người lúc này rời đi tại chỗ. Nhưng là chấn động vẫn còn đang kéo dài. Thật giống cái kia sinh vật có thể định vị ba người như thế. Hết chương.